Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Như Yên, Trạc Diễm quay mặt đi, Tam ca, ngươi cùng nàng, Cơ Như Yên bước nhanh đi tới, bước chân có chút thoát phá, các ngươi vừa mới đã xảy ra cái gì? Cái gì cũng không phát sinh, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, Như Yên. Ngươi có phải không phải uống lên rượu? Sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, hắn những lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói, Cơ Như Yên chỉ cảm thấy tâm một cỗ chua xót nháy mắt ăn mòn nàng sở hữu lý trí. Này hơn nửa năm đến nghẹn khuất cùng ghen tuông nháy mắt đem nàng bao phủ Tam ca. Người mình biết rõ ta đối với ngươi là cái gì tâm ý. Vì sao luôn bỏ mặc, mà nàng, lại là loại người nào? Một cái nữ tử ở trước công chúng hát như vậy ca. Quay vần cho phần đông nam tử gian. Nàng là loại người nào ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Như Yên, chính như ngươi bảo ta Tam ca. Ta cũng luôn luôn coi ngươi là làm muội muội. Chưa bao giờ từng có nửa phần khác tâm tư, Trạc Diễm bình tĩnh nói, giữa chúng ta. Là không có khả năng. Ngươi không cần ở ta thân lãng phí thời gian, vì sao? Bởi vì nàng, Cờ Như Yên quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn vậy mà ngay trước mặt Tử Tang Lang, nói với nàng ra như vậy tàn nhẫn lãnh khốc lời nói. Chẳng lẽ, giữa bọn họ cùng nhau lớn lên tình nghị, đều để không nửa đường sát ra Tử Tang Lang sao? Không có quan hệ gì với nàng, Trạc Diễm theo Tử Tang Lang thân thu hồi ánh mắt cho dù không có. Nàng, ta cũng coi ngươi là muội muội. Từ nhỏ là, hiện tại là, tương lai cũng là, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hắn tàn nhẫn lạnh như băng lời nói. Giống như một thanh lợi nhận sáp nhập trái tim nàng, rảo phá thành mảnh nhỏ, đau đến làm nàng đứng thẳng bất ổn, Cơ Như Yên đỡ lấy một bên một gốc cây cây nhỏ. Sắc mặt tái nhợt hỏi kia nàng đâu? Ngươi coi nàng là làm cái gì? Bất luận như thế nào, nàng cũng muốn làm cái minh bạch. Cho dù hắn trả lời khả năng lại bị thương nàng thương tích đầy mình. Ta cùng nàng, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lang, lòng có chút hoang mang, hoãn hoãn suy nghĩ, vì thế nói, chúng ta không có gì. Nàng có chút lãnh, ta đem quần áo cho nàng thôi, lãnh. Cờ Như Yên cười khổ, hắn còn có thể tìm được một cái càng hoang đường lý do sao? Không nói đến lấy Tử Tang Lang tu vi sớm không sợ phổ thông rét lạnh. Nói hôm nay khí, rõ ràng là mùa hè được chứ. Thế nào khả năng cùng lãnh xả quan hệ. Ta ngày mai liền phải rời khỏi Dây Lát Thành. Ngươi làm cho điều này nọ. Liền lập tức phái người cho ta biết. Trạc Diễm những lời này cũng là nói với Tử Tang Lang. Hảo, ta đây đi trở về. Ngủ ngon, dứt lời. Tử Tang Lang liền hướng biệt viện đi đến. Tam ca, Cờ Như Yên bị lượng ở tại một bên. Không cam lòng xem Tử Tang Lang bóng dáng biến mất, bản thân lại cái gì cũng làm không xong. Như Yên, hôm nay làm ngươi uống say, sau này, vẫn là hướng từ trước giống nhau đi. Trạc Diễm dẫn đầu đi về phía trước đi, đã đêm khuya. Sớm đi trở về nghỉ ngơi, Cơ Như Yên nhìn Trạc Diễm lạnh như băng bóng lưng. Trái tim mãnh liệt co rút lại, hành động ưu tiên dâu rậm duy, dĩ nhiên bước nhanh truy. Từ phía sau ôm lấy Trạc Diễm thắt lưng, Tam ca. Ngươi chẳng lẽ thật sự thích nàng? Không có, Trạc Diễm một cái ngón tay vặn bung ra Cơ Như Yên ôm ấp. Vậy ngươi sẽ thích nàng sao? Cơ Như Yên ôm ấp thất bại, chỉ cảm thấy coi như rơi vào không đáy lại lạnh như băng đề. Lòng tràn đầy không là cùng sợ hãi. Không biết, Trạc Diễm bình tĩnh nói, thâm thúy mâu không hề cảm xúc. Vì sao đối ta ngươi như vậy quả quyết, đối nàng lại nói không biết, nàng không cam lòng a. Như Yên, sự thật sớm nhất định, làm gì luôn mãi miệt mài theo đuổi. Trạc Diễm xoay người, nghiêm cẩn nhìn Cơ Như Yên ánh mắt, gằn từng chữ, mặc kệ ta cùng nàng trong lúc đó thế nào. Ngươi đều không cần có ý đồ với nàng, vô luận như thế nào, nàng là vô tội, vô tội. Cờ Như Yên nước mắt bật cười, nàng đến cùng có cái gì hảo. Nàng nhận thức ngươi ta trễ, trả giá ta thiếu, tùy tiện hướng đài vừa đứng, liền bắt được ngươi sở hữu ánh mắt. Ta thừa nhận, của nàng xác thực mỹ. Nguyên lai, các ngươi nam nhân đều giống nhau. Xem, chẳng qua là bề ngoài thôi. Căn bản không sẽ để ý nàng là thế nào nhân. Từ này, từ quốc hội thử tới nay, nàng luôn luôn tại kết giao thế gia thiếu niên. Vì, đó là thấy người sang bắt quàng làm họ. Người như vậy, người cư nhiên nói với ta nàng vô tội. Kết giao thế gia thiếu niên. Trạc Diễm mày nhất đám. Nỗ lực áp chế tâm bị này vài dẫn phát cơn tức. Cả người hạ tản ra lành lạnh lãnh ý. Lại không để ý tới Cơ Như Yên. Xoay người liền đi, Tam ca, không cần đi. Cơ Như Yên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trạc Diễm rời đi bóng lưng. Bất lực ngã ngồi ở tại. Hôm nay, nàng buông trong ngày thường sinh mệnh còn phải xem trọng tôn nghiêm. Ăn nói khép nép hướng hắn thổ lộ, lại bị hắn trước mặt tình địch mạt, vô tình cự tuyệt, tôn nghiêm bị dẫm đạp ở tại dưới chân, tâm thiện giống như ngã nhào ở thoát phá ngọc lưu ly. Bị chát sốt của gom góp không dậy nổi, nhưng là, mặc cho nàng như thế nào bất lực, hắn vẫn là quyết tuyệt rời đi, ngay cả một tia hy vọng cũng không từng cho nàng lưu lại. Ta thật cảm kích cha ngươi từ nhỏ thu lưu ta. Ta có thể vì đãi hàn cung xuất sinh nhập tử, nhưng là, nếu muốn nhường ta dùng bản thân cảm tình đến hoàn lại. Thứ ta bất lực, Trạc Diễm truyền âm tới Cơ Như Yên nhĩ là lúc, hắn dĩ nhiên biến mất ở tại của nàng tầm mắt chi. Tử Tang Lăng trở lại biệt viện là lúc, Tử Tang Thanh tự nhiên còn chưa trở về. Lúc này, trường đình biên bóng ma chỗ hai người tựa hồ đều nhanh muốn đạt tới đỉnh. Suối Hoán đột nhiên dừng động tác, bất quá như trước còn lưu lại ở Tử Tang Thanh ở trong thân thể. Tử Tang Thanh hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, mang theo hơi nước ánh mắt nhìn phía thân Suối Hoán, Suối Đại Ca. Phát ra thanh âm, ngay cả nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới kiều mị. Thanh Nhi, xem ánh mắt ta, Suối Hoán ngóng nhìn Tử Tang Thanh. Của hắn mâu đột nhiên nhiều ra hai cái lốc xoáy, lại hắc lại thâm sâu. Giống như muốn đem vạn vật đều hút vào đi vào. Ân, Tử Tang Thanh nhìn phía Suối Hoán. Vốn bị vây mê say trạng thái nàng rất nhanh liền bị này đôi hắc động bản ánh mắt hấp dẫn. Tiếp theo, Tử Tang Thanh mâu duy nhất một tia thanh minh cũng biến mất không thấy. Lưu lại mông lung cùng mờ mịt. Thanh Nhi, đi theo ta nói, Suối Hoán lại bắt đầu động tác. Cực hạn ôn nhu, nông nông sâu sâu. Khẩu chậm rãi thì thầm ta Tử Tang Thanh là Suối Hoán nữ nhân. Ta chỉ nghe lệnh cho Suối Hoán một người. Suối Hoán vô luận muốn ta làm cái gì đều là đúng. Chí tử không du theo Suối Hoán động tác, Tử Tang Thanh sắc mặt lại trở nên ửng hồng đứng lên. Nàng vô ý thức khung khởi thắt lưng, tiến thêm một bước đòn ý nói hùa Suối Hoán xâm nhập. Khẩu đi theo thì thào thì thầm ta Tử Tang Thanh là Suối Hoán nữ nhân. Ta chỉ nghe lệnh cho Suối Hoán một người. Suối Hoán vô luận muốn ta làm cái gì đều là đúng. Chí tử không du thẳng đến xa xa phía chân trời bắt đầu mênh mông trắng bệch. Suối Hoán mới từ Tử Tang Thanh trong thân thể lui xuất ra. Lúc này, Tử Tang Thanh cuối cùng khôi phục thanh minh, ý thức được bản thân vậy mà cùng đêm nay mới nhận thức nam tử như thế thân mật một đêm. Nhất thời xấu hổ đến không dám mở mắt ra đến. Nàng tại sao có thể như vậy dễ dàng giao ra bản thân thân mình? Hối hận sao? Giống như có một chút. Nhưng là, tâm lại càng nhiều hơn chính là đối trước mắt nam tử ỷ lại cùng tín nhiệm mà ni. Nhưng là, nàng chỉ nhận thức hắn một đêm. Vì sao như vậy tuyệt đối tín nhiệm coi như cắm rễ cho linh hồn thông thường? Làm cho nàng hơi hơi kinh ngạc. Lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên. Hết chương.